Nhập Vũ, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Huy Dực cầm điện thoại tỉnh lại. Đêm hôm trước cô hoàn toàn khóc thành lệ nhân nhi. Ủy khuất tầng tầng lớp lớp mà vọt tới. Đánh sập cô, áp đảo cô. Khóc thút thít cùng bi thương lại thật sự là một chuyện rất hao phí thể lực. Cô thậm chí mệt đến mức ngủ thiếp đi trong khi khóc. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, trạng thái của cô quả thực là hỏng bét. Đôi mắt sưng như quả hạch đào, căn bản không có cách nào gặp người. Mí mắt không biết là bởi vì sưng hay là bởi vì đêm hôm trước dùng sức quá mạnh. Nặng đến mức đè xuống. Cô phải nhắm mắt lại. Lại dùng hai tay lạnh lẽo bám vào hốc mắt mới có thể làm cho nó thoải mái một chút. Đầu óc cô vựng vựng hồ hồ. Đã đói bụng đến kêu ủng ục. Nhưng chính là cái gì cũng không muốn ăn. Cô thậm chí còn không nhớ rõ đêm hôm trước mình rốt cuộc có ăn cơm hay không. Tống Huy Dực đi vào phòng bếp như cái xác không hồn. Lấy sữa chua từ trong tủ lạnh ra. Tưới lung tung vào dạ dày đã khô cạn. Cổ họng cô cũng đau. Đau đến động tác nuốt đều khiến cô khó chịu. Nhưng đồ ăn đông lạnh khiến cổ họng cô có tác dụng kỳ diệu như chườm đá. Hai mắt chua xót vốn tưởng rằng sẽ không còn nước mắt nữa. Nhưng khi nhìn thấy mỗi một nơi trong nhà từng xuất hiện anh, lại một lần nữa không thể ức chế bắt đầu phân bố chất lỏng. Cô dần dần nước mắt tràn đầy trên mí mắt, khóc đến khóc không thành tiếng. Ngô Lạc quả thật là không có trái tim. Trong điện thoại một cái tin nhắn, một cú điện thoại cũng không có. Tống Huy Dực ôm tâm tình, anh cũng sẽ khổ sở. Bấm mở avatar của anh ra, bên trong vẫn trống rỗng như cũ. Anh là một cái tường đồng vách sắt, lại như thế nào khả năng đăng bất kỳ cái trạng thái thương cảm bi tình gì đâu. Tống Huy Dực tự ngược một mình ngồi buồn so mấy tiếng đồng hồ. Bỗng nhiên nhớ tới Phùng Nguyên thường xuyên đăng video Phùng Tranh Nhiên học lớp dòng dọc trong vòng bạn bè. Trong đầu trong lòng cô phảng phất như bị rót vào một liều mãnh dược. Cô vội vàng mở vòng bạn bè của Phùng Nguyên ra. Chỉ cần có thể nhìn thấy trên mặt Ngô Lạc chẳng sợ có một tia thần thương ảm đạm, cũng có thể làm cho cô dễ chịu hơn rất nhiều. Tối hôm qua 20 giờ 10 phút, chỉ liếc mắt một cái. Thời gian đó cùng bối cảnh tối tăm đã nói lên tất cả. Khi Tống Huy Dực run rẩy bấm mở video, trái tim cô đều sắp nhảy ra. Cô cơ hồ là lập tức liền nhìn thấy bóng dáng cao dài kia. Mặc dù là dưới ống kính lắc lư, cảm giác tồn tại của anh vẫn xuất chúng như cũ. Anh khi thì thành thạo hoạt động thân thể, khi thì ngồi xổm xuống mỉm cười giảng giải những điểm chính của kỹ năng cho tiểu bằng hữu. Thoạt nhìn cùng ngày thường không khác nhiều. Tống Huy Dực như rơi vào động băng. Cô giống như bị người ta đánh một gậy vào đầu. Đau đến mức cả thể xác lẫn tinh thần đều phát run. Cái dạng này, đi trường học lên lớp đã là không có khả năng. Cô không muốn chịu đựng ánh mắt khác thường của người khác. Càng không cách nào tiếp nhận những câu hỏi giống như quan tâm càng giống bát quái kia. Tống Huy Dực gửi tin nhắn xin nghỉ. Cô nằm thẳng ở trên sofa, cố gắng làm hai mắt của mình trợn to. Nhưng cô phải đảm bảo rằng cô sẽ không rơi nước mắt trong vài giờ trước khi đi ngủ tối nay. Cô rất buồn ngủ, nhưng cô nhất định muốn bảo đảm rằng mình sẽ không rơi nước mắt trong vài giờ trước khi đi ngủ tối nay. Trong đầu Tống Huy Dực bắt đầu dâng lên rất nhiều tiết mục trả thù khoái ý ân cứu. Cô muốn làm cho mình thoạt nhìn so với trước kia càng xinh đẹp càng hào nhoáng. Cô muốn ở trước mặt Ngô Lạc diễu võ dương oai đi qua. Sau đó không thèm để ý tới anh. Cốt truyện báo thù vừa đại khoái nhân tâm lại sảng khoái đầm đìa. Tống Huy Dực nghĩ nghĩ. Thẳng cắn đến răng cót két vang lên. Nhưng chưa quá vài giờ. Cô rất nhanh bị một loại cảm xúc càng bàng bạc càng xa xăm khác làm cho chôn vùi. Cô muốn anh. Cô muốn đi tìm anh. Cô muốn anh cho một câu trả lời. Phiền muộn lấy phiền muộn lấy. Sợi cảm xúc tiêu cực này dần dần từ Ngô Lạc chuyển rời đến trên người mình. Tống Huy Dực hận mình không biết cố gắng. Hận mình không có cốt khí. Nhưng chính là bị xúc động mãnh liệt kia tra tấn đến ăn ngủ không yên. Cuối cùng cô run rẩy gọi điện thoại cho Lưu Cảnh Xuân. Cô dùng ngữ điệu mô phỏng vui vẻ nói. Chú Lưu, cháu có thể phiền chú giúp cháu tìm tất cả các căn phòng hộp thuê trong tiểu khu Hưng Viên Hà không? Cháu có một đồng nghiệp kinh tế tương đối khó khăn. Cô ấy muốn hợp thuê với người khác. Sau khi Lưu Cảnh Xuân đáp ứng, cô không tiện biểu hiện quá mức lo lắng. Thanh âm cao lên lại nhanh chóng hạ xuống. Hời hợt nói, lần này phiền chú nhanh một chút. Đồng nghiệp kia của cháu đặc biệt khẩn cấp. Có lẽ là những lời này nổi lên tác dụng. Lưu Cảnh Xuân không lại giống như lần trước một khi điều tra đã biến mất hồi lâu. Ông nhanh chóng gửi tới một danh sách dài gồm số nhà và số điện thoại liên lạc của chủ nhà. Tống Huy rực trắng đêm khó ngủ. Những hình ảnh cầu huyết kia như thoát cương dường như ở trong đầu cô thoáng hiện. Cô rất lo lắng mình tùy tiện tìm tới. Sẽ nhìn thấy một bộ hình ảnh như thế nào? Cô bỗng nhiên ý thức được mình hoàn toàn không hiểu biết Ngô Lạc. Cô không hiểu biết người này. Không hiểu biết quỹ đạo sinh hoạt của anh. Càng không hiểu biết vòng xã giao của anh. Cô lăn qua lộn lại. Cuối cùng một lăn long lóc bò dậy. Dù sao như thế nào cũng không ngủ được. Còn không bằng sớm một chút đi đến tiểu khu tìm kiếm. Danh sách còn dài. 6 giờ sáng. Muốn tìm được Ngô Lạc kỳ thật rất đơn giản. Nhưng cô không muốn ở trước công chúng tại quầy điểm tâm sáng cùng anh náo loạn quá khó coi. Hơn nữa là cô cúi đầu trước. Việc này thật sự khó coi. Chân trời chỉ lộ ra một vệt trắng bạc. Trên đường cái chỉ có một ít nhân viên vệ sinh và người trong cửa hàng đang bận việc. Tống Huy rực lấy ra tấm gương nhỏ. Sau khi xác nhận khuôn mặt của mình hoàn mỹ không tì vết. Cô một nắng hai sương xuống xe đi vào tiểu khu. Đi tới những căn phòng dày đặc nối dài trong nhà lầu. Cô mới ý thức được hành động này của mình quả thực tùy tiện một chút. Cô vốn định dựa theo địa chỉ trong danh sách lần lượt gõ cửa. Nhưng giờ này đại đa số mọi người còn đang trong giấc mộng. Muốn đi từng nhà đánh thức người thuê nhà thật sự là quá không ổn. Tống Huy Dực không có chiêu. Dứt khoát trở lại trong xe. Tính toán ở trong xe đợi đến giờ đi làm lại đi. Đến lúc đó lượng người lớn. Nói không chừng vừa hỏi là có thể hỏi ra. Ánh nắng ấm áp mùa đông xuyên qua cửa sổ xe nhợt nhạt chiếu lên lông mi dài mảnh của cô gái. Mặt trời phát ra nguồn nhiệt càng lúc càng cao. Sáng ngời chói mắt, lông mi cô gái run rẩy, chậm rãi mở mắt ra. Tống Huy rực rụi rụi mắt. Có một cái chớp mắt hoảng hốt. Mình đây là ở nơi nào? A a a, sau khi ý thức được mình đang ở đâu, cả người cô đều muốn xé rách nổ tung. Trong lòng cô kinh hoàng, luống cuống tay chân lấy điện thoại ra xem thời gian. Đã 10 giờ sáng, vốn đã lên kế hoạch chờ anh ở nhà anh đã là không có khả năng. Ban ngày hành tung của Ngô Lạc trong khoảng thời gian này lại luôn luôn mơ hồ. Cô chỉ có thể thử vận khí. Cô đi tới dưới một đống lầu có nhiều phòng hộp thuê nhất. Phía dưới khu dân cư hội tụ không ít người già. Chia làm hai nhóm. Một nhóm người đang chơi cờ tướng. Một nhóm người đang đánh bài. Đều thực khí thế ngất trời. Tống Huy Dực không dám quấy rầy người đang ở chiến đấu kịch liệt chém giết. Cô giơ lên một khuôn mặt tươi cười ngọt ngào. Đem hình ảnh chụp màn hình tương đối rõ ràng của Ngô Lạc trong video. Đưa cho trong đó một người vây xem. Xin chào chú, cho con hỏi một chút chú biết người này đang ở tầng mấy sao? Anh ấy tên là Ngô Lạc, hình như là cùng người khác hợp thuê. Đại gia kia vừa nghe là trong phòng thuê chung, thoáng chốc có chút không vui. Lạnh lùng trừng mắt nói, những người hợp thuê chung đó ngư long hỗn tạp. Người thuê 3 ngày 2 đầu đều đổi, tôi cũng không quen biết. Tống Huy rực cười đến thật sự là ngọt. Nói chuyện cũng có cực kỳ lễ phép. Đại gia lời vừa ra khỏi miệng lại có chút băn khoăn. Hắn đập miệng hai cái. Đưa điện thoại của cô cho quần chúng vây xem khác. Giúp cô hỏi một vòng. Nhìn mọi người liên tục lắc đầu. Trái tim Tống Huy rực từng chút chìm xuống. Cái giờ này các hộ gia đình trên cơ bản đều ra ngoài đi làm. Cô rất có thể là một chuyến tay không? Thật sự không được thì tin nhắn điện thoại oanh tạc là được rồi. Tuy rằng không bằng trực tiếp hiệu suất cao nhưng cũng có thể xem là một cái biện pháp. Tống Huy Dực yên lặng thiết lập cho mình một cái kế hoạch B. Bên đường, một cái cõng máy tính bao tuổi trẻ nam nhân cọ qua đám người. vội vàng hướng trước đi. Hắn ở nghe được, Ngô Lạc, hai chữ khi dừng bước chân, mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía đám người. Tống Huy Dực thực mau bắt giữ đến này một phản thường. Nàng nhanh chóng đi đến nam nhân trước mặt. Xin hỏi ngài nhận thức Ngô Lạc sao? Nam nhân đỡ đỡ mắt kính. Ở nhìn thấy Tống Huy Dực mặt khi, lỗ tai đỏ hồng, hắn rũ xuống mắt, nhận thức, hắn là ta bạn cùng phòng. Thật tốt quá, Tống Huy Dực thiếu chút nữa tưởng đương trường cùng người này anh em kết bái. Vậy các ngươi ra số nhà là nhiều ít, nhưng hắn vừa rồi đã đi ra ngoài. Mắt kính nam mặt lộ vẻ khó xử. Hắn hình như là đi tìm hắn một cái muội muội đi. Muội muội, Tống Huy Dực trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Nàng chưa bao giờ nghe nói Ngô Lạc có cái gì muội muội. Huống chi, ca ca muội muội cái gì dễ dàng nhất sinh ra gian tình. Nàng kinh hoàng bất an hỏi mắt kính nam. Hắn đi nơi nào tìm? Đi đã bao lâu? Hướng phương hướng nào đi? Mắt kính nam run run rẩy rẩy mà chỉ một phương hướng. Hắn hẳn là muốn đi nơi nào ngồi xe buýt. Mới đi không bao lâu. Vừa dứt lời, người liền bắn. Email protected. Đi, Tống Huy Dực đi được lại cấp lại mau. Dọc theo đường đi đều lưu ý có hay không kia đạo quen thuộc thân ảnh. Nàng đi ra tiểu khu đại môn. Một đường đi tới trạm xe buýt. Nàng vòng quanh biển quảng cáo đâu vài vòng. Phía trước phía sau tìm tới nhìn chằm chằm đi. Cơ hồ mau đêm này khối địa sốc mỗi người. Nàng suy sụp mà ngồi ở cung người chờ xe khi nghỉ ngơi ghế dài thượng. Vẫn không nhúc nhích, hai mắt tan rã. Tống Huy Dực đôi mắt một chút mà tụ tập tiêu. Nàng bỗng nhiên thấy có người ở chính mình ngừng ở đối diện xe bên dao động nghỉ chân một lát. Người nọ thậm chí xuyên thấu qua không trong suốt pha lê hướng trong nhìn thoáng qua. Nàng cọ mà một chút đứng lên. Hấp tấp mà chạy như bay quá đường cái. Vòng đến xe mặt sau đứng yên. Ngô Lạc thấy nàng bỗng nhiên xuất hiện ngẩn người. Hắn có chút mất tự nhiên mà gãi gãi đầu. Ta nhìn như là ngươi xe. Còn tưởng rằng ngươi ở trong xe ngủ. Ta đi ngang qua. Tống Huy Dực ức trụ kịch liệt phập phồng ngực. Thuận tiện đến xem. Nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình mũi chân. Ngô Lạc gật gật đầu. Hảo, ta đây đi rồi. Mắt thấy hắn làm bộ muốn quá đường cái. Tống Huy Dực kinh hô ra tiếng. Người muốn đi đâu? Ta, Ngô Lạc nhìn như nước chảy dòng xe cộ. Trên mặt không có gì biểu tình. Ta phía trước cho ngươi nói qua ta cùng mấy cái cao trung đồng học liên hệ thượng. Có một cái đồng học nàng mụ mụ cùng ta mụ mụ là bằng hữu. Trước kia thực chiếu cố nhà của chúng ta. Nàng cũng vẫn luôn ở tìm ta. Chúng ta một liên hệ mới biết được đều ở một cái thành thị. Cho nên ta đi xem nàng. Tống Huy Dực đi lên trước. Cùng hắn song song. Nàng trong lòng toan đến muốn mệnh. Vậy ngươi muốn đi đâu xem nàng? Một cái công viên Hải Dương. Ngô Lạc bực bội mà đá văng ra bên đường đá. Ly nơi này rất xa. Nàng ở bên trong đường Mỹ Nhân Ngư. Ta đầy muốn cùng ngươi cùng đi. Khinh phiêu phiêu thanh âm mới vừa nói ra liền rất mau phiêu tán. Ngô Lạc cuối cùng nhìn về phía Tống Huy Dực. Ngươi đi làm cái gì? Không được sao? Tống Huy Dực khuôn mặt nhỏ dương lên. Một bộ vô lại dạng. Ngươi sợ ta quấy rầy ngươi chuyện tốt sao? Chính là một cái bằng hữu. Ngô Lạc thực mau quay mặt đi không xem nàng. Hắn trong đầu đồng dạng loạn. Xả cũng xả không rõ. Ngươi nếu là muốn đi liền cùng đi đi. Cách chương.